Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 288 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đương nhiên, Hàn Đông cũng không nói ra với Âu Dương Hiên Dật. Đúng vậy, ổn định là rất quan trọng. Nhưng chúng ta phải xem ổn định như thế nào, là ổn định mặt ngoài hay là ổn định thật chân chính và hài hòa. Vấn đề không giải quyết mãi không là ổn định, chỉ có vấn đề được giải quyết hoàn toàn mới có thể là ổn định thực sự. Âu Dương Hiên giật nhìn Hàn Đông, chỉ thấy thần sắc kiên nghị, lần này dường như là hạ quyết tâm rồi, toàn tình phải một phen dâng lên, cũng không biết rốt cuộc hắn muốn đạt mục đích gì. Âu Dương Hiên giật thấy được Hàn Đông không để yên chuyện lần này, nhưng cụ thể phải làm tới mức độ nào, lại cần nắm chắc. Nói cách khác, khả năng hoàn toàn ngược lại. Hàn Đông, anh nghĩ xa quá, nhưng bất cứ chuyện gì cũng không gấp được, chỉ có từng bước một. Tổ thân là bí thư đảng ủy công an, thực ra cũng nhận thấy nhiều phương diện tồn tại thiếu sót, nhưng cũng không tùy ý làm được. Dù sao, chúng ta cũng là lãnh đạo tập thể, phải nhìn cục bộ. Hàn Đông gật đầu nói, bí thư Âu Dương nhìn đại cục luôn là tấm gương cho tôi học tập. Âu Dương Hiên giật cười ha ha nói, Hàn Đông, anh đừng tâng bốc tôi. Tôi chẳng qua là nhiều hơn anh cả chục tuổi. Nói ra tôi phải học anh. 9:30 sáng ngày 13, Hàn Đông đi vào phòng họp nhỏ tầng 8 tỉnh ủy. Hôm nay tổ chức họp hội ý bí thư. Đây cũng là lần đầu tiên Hàn Đông tham gia họp hội ý bí thư kể từ khi trở thành phó bí thư tỉnh. Hội nghị lần này chủ yếu là tiến hành thảo luận vấn đề nhân sự ở mấy khu vực thành thị. Mấy khu vực thành thị này trong năm phải tổ chức đại hội đảng. Trước đó, tỉnh ủy phải điều chỉnh sắp xếp nhân lực cho tốt trước. Khi Hàn Đông đi vào phòng họp, các phó bí thư khác đều chưa tới. Chỉ có trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh Lam Chế Bình ngồi một mình hút thuốc. Thấy Hàn Đông đi vào, Lam Chế Bình đứng lên cười nói. Bí thư Hàn đến rồi à? Hàn Đông cười nói. Trưởng ban Lam tới sớm vậy. Lam Chế Bình tuy không phải phó bí thư nhưng là trưởng ban tổ chức cán bộ, họp hội ý bí thư phải thảo luận vấn đề nhân sự, đương nhiên cần ý đến giới thiệu tình hình. Nên vậy mà, Lam Chế Bình nói, rồi rút một điếu thuốc ra mời Hàn Đông. Lại nói, Lam Chế Bình và Hàn Đông coi như người quen, ít nhất là qua vấn đề nhân sự của thành phố Ninh Hải đã từng giao tiếp với Hàn Đông. Vốn dĩ, Hàn Đông là cán bộ cấp thứ trưởng, nhưng dù sao cũng không phải ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Tương đối mà nói, địa vị so với Lam Chế Bình phải thấp hơn một chút. Nhưng bây giờ, Hàn Đông không chỉ là ủy viên thường vụ tỉnh, còn là phó bí thư tỉnh ủy, nhanh chóng trở thành một trong những lãnh đạo tỉnh ủy chủ chốt, địa vị còn vượt lên Lam Chế Bình. Mặc dù nói, Lam Chế Bình quản lý phân công công tác, tương đối mà nói còn quan trọng hơn Hàn Đông nhiều, sức ảnh hưởng trong toàn tỉnh cũng lớn hơn chút. Nhưng tình hình này nhất định không thể tiếp diễn. Sức ảnh hưởng của Hàn Đông sẽ càng ngày càng lớn. Đối với người lãnh đạo tỉnh ủy quá trẻ tuổi này, Lam Chế Bình chưa bao giờ coi thường, nhưng cũng không ngờ hắn phát triển nhanh như vậy. Trong khoảng thời gian này, Lam Chế Bình cũng nghe nói Hàn Đông và Phó Bí thư Ngô Thời Hy đang phân cao thấp. Nghe nói con trai Ngô Thời Hy bị tra ra rất nhiều chuyện, đã bị tuyên án, nên thời gian này nhìn thấy Ngô Thời Hy đều mang nét mặt màu đen, giống như rơi mất ví tiền vậy. Lần này họp hội ý bí thư, chỉ sợ giữa Hàn Đông và Ngô Thời Hy lại là một phen đọ sức. Lam Chế Bình trong lòng lo lắng. Mà Tào Hoành Vị chắc chắn sẽ mượn cơ hội này, tiến một bước nắm quyền lực trong tay. Lần này giám đốc sở công an sợ là chạy không thoát. Mặc dù việc lần trước của Ngô Đắc Minh bây giờ coi như chấm dứt rồi, nhưng cuộc đọ sức trong tỉnh ủy vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Đương nhiên, do cuộc đọ sức của Hàn Đông và Ngô Thời Hy chủ yếu biến chuyển là cuộc đọ sức của Tào Hoành Vị và Hà Vĩnh Thành. Hôm qua, Lam Chí Bình đến văn phòng Tào Hoành Vị trao đổi với hắn tương đối thấu đáo rồi. Cuộc họp hôm nay là lúc chứng thực. Hàn Đông vừa hít vài hơi, điện thoại lại reo lên. Thì ra là từ văn phòng Tào Hoành Vị gọi tới. Nghe máy lại là Tào Hoành Vị đích thân gọi tới, bảo Hàn Đông tới văn phòng y một lát. Nhìn đồng hồ, bây giờ còn cách cuộc họp 15 phút nữa, cũng không biết bây giờ Tào Hoành Vị gặp mình vì chuyện gì. Nhưng Hàn Đông cũng biết việc Tào Hoành Vị và mình nói chuyện lúc này, khả năng lớn nhất là vấn đề nhân sự y cũng muốn giành được sự ủng hộ của mình. Mình và bí thư đảng ủy Âu Dương Hiền Giật quan hệ khá gần gũi. Điểm này Tào Hồng Vị cũng biết. Mấy lần trước, tỉnh ủy thảo luận vấn đề nhân sự ở thành phố Ninh Hải, Âu Dương Hiền Giật lại nói đỡ cho mình không ít. Bởi vậy, ý đồ của Tào Hoành Vị là thông qua mình cũng muốn giành được sự ủng hộ của Âu Dương Hiền Giật. Trong lúc suy nghĩ, Hàn Đông liền đi tới văn phòng Tào Hoành Vị. Bởi vì khá gấp nên Tào Hoành Vị cũng không cùng Hàn Đông hàn huyên nhiều, nói thẳng vào vấn đề. Đồng chí Hàn Đông, đối với cuộc họp hội ý bí thư lần này, cậu có nhận xét gì? Thực ra, Tào Hoành Vị và Hàn Đông cũng từng nói chuyện, nhưng thái độ của Hàn Đông khá mập mờ, cho nên Tào Hoành Vị bây giờ phải làm rõ thêm một bước. Như vậy, đợi lát nữa mới khống chế cuộc họp hội ý bí thư được. Hiện tại, tỉnh Giang Việt tổng cộng có 6 vị phó bí thư. Bình thường, số phó bí thư của một tỉnh đều là số lẻ. Chẳng qua, phó bí thư Hàn Đông là một ngoại lệ. Vốn dĩ, bí thư thành ủy Ninh Hải là do ủy viên tỉnh ủy đảm nhiệm. Nhưng lúc Hàn Đông đảm nhiệm bí thư thành ủy Ninh Hải lại không tiến vào ủy viên tỉnh ủy. Chỗ trống của ủy viên tỉnh ủy bị Hoa Thiên Sơn chiếm mất. Sau này, Hàn Đông vào ủy viên thường vụ tỉnh ủy lại trực tiếp lên phó bí thư. Tình huống này hơi không bình thường, cho nên mọi người đều hiểu. Lãnh đạo tỉnh ủy tỉnh Giang Việt trong tương lai không xa sẽ tiến hành điều chỉnh, mà thời gian có thể vào đại hội đảng toàn tỉnh tháng 5 năm sau. Mọi người đều đang suy nghĩ, đến lúc đó lãnh đạo tỉnh ủy sẽ điều chỉnh như thế nào. Một vài cán bộ bên ban tổ chức cả ngày phân tích, mặc dù mọi người đoán có cách nghĩ không giống nhau, nhưng có một điểm khá là thống nhất, đó là địa vị của Hàn Đông ở Giang Việt. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ củng cố thêm một bước, chỉ sợ còn có chỗ phát triển. Cho nên, dù Hàn Đông trở thành phó bí thư không lâu, nhưng người tìm cách tạo quan hệ với hắn không ít, chỉ là Hàn Đông không ở văn phòng tỉnh ủy, cho nên đến tìm hắn cũng không tiện. Có người kiếm cớ chạy về phía Ninh Hải, ví dụ như đến Ninh Hải học tập điều tra gì đó, dù sao thì điểm sáng ở Ninh Hải cũng không ít, tìm đại một cái cớ đến đó là được. Nhưng cũng không phải ai cũng được tiếp kiến, điều này làm rất nhiều người buồn bực, lại không có cách nào. Bí thư Tào, cá nhân tôi không có ý kiến gì, làm cán bộ đảng viên, tôi theo quy định của tổ chức, bí thư Tào là lớp trưởng, chúng tôi theo bước lớp trưởng là được rồi. Nghe xong Hàn Đông nói, Tào Hoành Vị trong lòng phiền muộn, thở dài một tiếng. Người thanh niên này, lòng dạ cũng thầm quá. Mình nói rõ ràng như vậy, hắn vẫn dầu muối không tiến. Rốt cuộc muốn như thế nào hắn mới nói thật lòng đây? Lần trước, việc con trai Ngô Thời Hy làm ngô đức mình cho người tấn công Hàn Đông, Tào Hoành Vị trên cơ bản vẫn là ủng hộ Hàn Đông. Nhưng về phía Hàn Đông, nói ra một ít đề nghị lại không nhận được một chút ủng hộ nào. Lần này gặp phải vấn đề nhân sự, nếu có thể nhận được sự ủng hộ của Hàn Đông và Âu Dương Hiên Giật, như vậy, dù là hội ý bí thư hay là hội nghị ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Tào Hoành Vị cũng yên tâm hơn một chút. Đây cũng là nguyên nhân Tào Hoành Vị muốn gặp Hàn Đông gấp. Nhưng Hàn Đông lại nói quá ẩn ý, làm cho Tào Hoành Vị không biết làm cách nào. Đối mặt với người thanh niên này, Tào Hoành Vị có cảm giác đối mặt với một kẻ lõi đời trong quan trường. Lần họp hội ý lần này, vấn đề thảo luận tương đối nhiều, đồng chí Hàn Đông nếu có kiến nghị gì, có thể trực tiếp đề xuất. Tào Hoành Vị nói, thời gian bây giờ gấp gáp, cũng không thích hợp tán gẫu, chỉ có thể sắp xếp trước một chút. Đến lúc đó, dựa theo tình hình tiến hành trao đổi với Hàn Đông. Tào Hoành Vị thấy Hàn Đông không thể không có ý tưởng nào, chỉ có điều tiểu tử này lòng dạ sâu xa, không chịu dễ dàng để lộ mục đích thực sự của mình mà thôi. Đến lúc chính thức họp, hắn ắt biểu lộ ý kiến ra. Cứ như vậy, thời gian cho mình cân nhắc trao đổi sẽ ít đi. Nhìn thời gian cũng tới rồi, Tào Hoành Vị đứng lên nói. Đi thôi, chúng ta tới phòng họp. Hai người một trước một sau đi xuống lầu. Thư ký của Tào Hoành Vị là Hạ Kim Tùng cũng theo đuôi phía sau. Trong phòng họp, các vị phó bí thư đều đã đến. Mọi người không ngờ Hàn Đông và Tào Hoành Vị lại cùng đi vào với nhau, đều thấy có chút kỳ lạ. Đặc biệt là Ngô Thời Hy sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó lại trở lại bình thường. Bởi vì sự việc của đứa con trai Ngô Đắc Minh, trong lòng Ngô Thời Hy hận Hàn Đông thấu xương, nhưng lại không có cách nào với Hàn Đông. Tuy rằng ý cũng ra tay để cho con trai có kết quả phóng thích, nhưng bản thân ý cũng rõ nhất. Vì chuyện này mà lãnh đạo đã trực tiếp gọi cho ý phê bình kín đáo ý không giáo dục con tốt. Trong khoảng thời gian này, Ngô Thời Hy vô cùng áp lực. Vốn dĩ y chỉ đang nghĩ một sự việc nhỏ, nhưng bây giờ xem ra lại có thể ảnh hưởng tới tiền đồ của y. Điều này làm trong lòng y cực kỳ khó chịu. Lãnh đạo tỉnh Giang Việt phần lớn đều biết Tào Hoành Vị đang mưu cầu thăng chức, mà nếu Tào Hoành Vị tiến một bước, như vậy bộ máy của tỉnh Giang Việt sẽ có khả năng theo thứ tự nảy sinh biến đổi. Ước mơ của Ngô Thời Hy là có thể ngồi vào vị trí chủ tịch tỉnh, mà chuyện lần này rốt cuộc mang đến cho y bao nhiêu ảnh hưởng, cảm thấy khó có thể đoán được. Tuy rằng trong lòng căm hận, nhưng bây giờ Ngô Thời Hy nhất định phải duy trì khiêm tốn một chút, không thể tiếp tục đấu với Hàn Đông được nữa. Hàn Đông hiện tại thế dương cực mạnh, nhận được sự chú ý từ mọi phía. Hơn nữa, lần này lại đúng lúc hắn bắt được chỗ đau của mình. Nếu như đấu với hắn, tuyệt đối không có gì ngon ăn cả. Tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, bây giờ bắt đầu họp. Tào Hoành Vị ngồi xuống nói. Hội nghị lần này chủ yếu là tiến hành bàn bạc vấn đề nhân sự của thành phố Chu Thủy, vân vân. Trước tiên mời đồng chí Chí Bình giới thiệu một chút về tình hình của thành phố Chu Thủy. Theo như bố trí, thành phố Chu Thủy sẽ mở đại hội đảng vào cuối tháng. Đương nhiệm bí thư thành ủy Trịnh Sơn Dài đã ở Chu Thủy làm một nhiệm kỳ rưỡi rồi. Chu Thủy mấy năm nay cũng phát triển rất tốt. Trịnh Sơn Dài cũng mong có thể lên cấp, nhưng cấp giám đốc sở đến cấp thứ trưởng là một ngưỡng không nhỏ. Không có bối cảnh, quan hệ nhất định, chỉ dựa vào thành tích muốn đi lên thì khó khăn rất lớn. Cho nên, thực ra Trịnh Sơn Dài đã từng tìm Hàn Đông. Lần trước, đoàn khảo sát thành phố Chu Thủy đến Ninh Hải để xem xét học tập. Trịnh Sơn Dài đích thân dẫn đội, Hàn Đông cũng đặc biệt rút thời gian tiếp y. Hai người thật ra hàn huyên cũng không ít, ấn tượng của Hàn Đông đối với Trịnh Sơn Dài cũng không tệ. Chẳng qua, lúc đó Hàn Đông còn chưa được bổ nhiệm làm phó bí thư tỉnh ủy. Về sau, Hàn Đông được bổ nhiệm làm phó bí thư tỉnh ủy, Trịnh Sơn Dài cũng 5 lần 7 lượt điện thoại liên hệ với Hàn Đông, trao đổi với Hàn Đông. Mấy ngày trước, Trịnh Sơn Dài còn đặc biệt thảo luận riêng với Hàn Đông về nhân sự của Chu Thủy, đưa ra quan điểm của mình, hy vọng được Hàn Đông ủng hộ, nhưng Hàn Đông cũng không tỏ thái độ rõ ràng. Lam Chế Bình giới thiệu tỉ mỉ tình hình của Chu Thủy. Lần này, thành phố Chu Thủy phải điều chỉnh, tỉnh ủy trước tiên phải giải quyết là sắp xếp ủy viên thường vụ thành ủy. Mọi người cũng không có ý tranh giành. Dù sao cũng là phó bí thư tỉnh ủy rồi, đều là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Cấp phó giám đốc sở bình thường, toàn tỉnh nhiều như vậy, đâu có thể để trong lòng được. Theo ý kiến ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, trong 11 ủy viên thường vụ thành ủy của Chu Thủy, có 5 người cần phải thay, cơ bản là cũng có tuổi rồi. Ban tổ chức cùng thành ủy Chu Thủy tiến hành liên lạc, trao đổi, chủ yếu vẫn là đề bạt tại chỗ. Lam Chế Bình giới thiệu khoảng chừng 20 phút. Tiếp theo, Tào Hoành Vị nói. Đối với tình hình của thành phố Chu Thủy, mọi người có ý kiến gì không? Xin mời phát biểu thoải mái. Trong phòng họp yên lặng bao trùm, tạm thời không ai vội nói cả. Hàn Đông khẽ mỉm cười nói. Tôi nói một chút. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn về Hàn Đông, một chút cũng không rời. Mọi người đang ngồi đều ngạc nhiên. Xem ra phó bí thư trẻ tuổi này cũng có ý tưởng đấy. Tuy rằng Hàn Đông so với những người ngồi đây ít tuổi hơn rất nhiều, nhưng không có ai coi thường hắn. Nhìn Ngô Thời Hy ngồi cạnh không nói gì, tất cả mọi người đều biết Hàn Đông lợi hại. Tào Hoành Vị bắt đầu cũng sững sờ, ngay sau đó lại buông lòng. Xem ra Hàn Đông đối với vấn đề nhân sự của Chu Thủy đúng là có ý tưởng. Vậy lại hay, chỉ cần yêu cầu của hắn không phải là quá đáng, vậy mình sẽ ủng hộ hắn. Đợi lát nữa mình nhắc tới vấn đề công an tỉnh, hắn cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền. Có ý tưởng cũng không cần lo, sợ nhất là không có ý tưởng. Cho nên, trong lòng Tào Hoành Vị lại càng chắc chắn hơn. Sự phát triển của thành phố Chu Thủy mấy năm nay, mọi người cũng đã thấy cơ sở của Chu Thủy không tốt cũng là việc rõ như ban ngày. Nhưng kinh tế mấy năm nay vẫn từ mức lạc hậu trong toàn tỉnh tiến về phía trước, đưa các khu phố gia nhập hàng ngũ thượng du. Điều này đi liền với sự nỗ lực của bộ máy thành ủy thành phố Chu Thủy và lãnh đạo tỉnh ủy. Tôi cho rằng, đối với việc điều chỉnh bộ máy thành phố Chu Thủy, tỉnh ủy nên sắp xếp thỏa đáng. Ý của Hàn Đông là muốn đem Trịnh Sơn Dài ra, sắp xếp làm chủ nhiệm ủy ban kế hoạch tỉnh. Đây chủ yếu có hai nguyên nhân. Một là tầm quan trọng của ủy ban kế hoạch, điểm này không nghi ngờ gì nữa, mà đương nhiệm chủ nhiệm ủy ban kế hoạch cũng có tuổi rồi. Đúng lúc Trịnh Sơn Dài thế vào. Hai là Trịnh Sơn Dài đang trong độ tuổi có sức khỏe. Tuy rằng trong thành phố Chu Thủy y làm rất tốt, nhưng địa vị còn chưa đủ cho y trải bước đến phó chủ tịch tỉnh. Thế nên, để y lên vị trí chủ nhiệm ủy ban kế hoạch sẽ có lợi đối với bước phát triển tiếp theo. Đây là Hàn Đông đã suy xét rất kỹ. Huống hồ, Trịnh Sơn Gia cũng muốn tiến đến cấp tỉnh, thậm chí đã đem chuyện nhân sự thành phố Chu Thủy cùng với Hàn Đông tiến hành sắp xếp, giới thiệu đề cử với Hàn Đông những người y thấy tốt nhất. Có thể nói, vấn đề của Chu Thủy, Hàn Đông thật ra đã chuẩn bị đủ cả. Vừa nghe Hàn Đông muốn cho Trịnh Sơn Gia tới ủy ban kế hoạch, Chủ tịch Hà Vĩnh Thành không cần làm nữa. Ủy ban kế hoạch là một bộ môn vô cùng quan trọng trong ủy ban nhân dân. Nếu không thể nắm giữ người có thể tiền được, vậy khó mà được. Việc điều chỉnh nhân sự của thành phố Chu Thủy lần này là rất lớn rồi. Tôi thấy không nên động tới chức bí thư thành ủy. Dù sao thì trạng thái phát triển tốt của Chu Thủy là không dễ. Chúng ta phải quý trọng, không thể phá hỏng được. Nhìn thấy Hà Vĩnh Thành nóng này như vậy, trong lòng Tào Hoành Vị liền cười. Điều này cũng tốt, không cần mình ra mặt. Hàn Đông muốn động tới bộ máy ủy ban nhân dân tỉnh, chắc Trịnh Sơn Dài dựa vào Hàn Đông, cho nên Hàn Đông mới cố gắng đưa y vào ủy ban kế hoạch như vậy. Tôi lại thấy ý kiến của đồng chí Hàn Đông rất đáng suy nghĩ. Dù sao, sự phát triển của thành phố Chu Thủy cũng không phải là ai rời đi thì nhất định sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển đó. Quan trọng là chúng ta dùng người tốt, phối hợp tốt bộ máy. Năng lực làm việc của Trịnh Sơn Dài chúng ta rõ như ban ngày. Đồng chí ấy có kinh nghiệm công tác phong phú, để đồng chí đến làm việc ở ủy ban kế hoạch đối với thúc đẩy sự phát triển, cải cách công tác của tỉnh ta hẳn là có tác dụng tốt. Dù sao, các hạng cải cách của chúng ta tiến hành cuối cùng vẫn đến tầng cơ sở, lãnh đạo bộ môn một số tỉnh. Vấn đề lớn nhất là thiếu khuyết kinh nghiệm công tác cơ sở. Từ sau bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ, tôi thấy cần đề bạt cán bộ cấp cơ sở nhiều hơn. Tào Hoành Vị dứt khoát ủng hộ đề nghị của Hàn Đông, bởi vì y cần Hàn Đông ủng hộ y ở vị trí giám đốc sở công an. Mà sắc mặt Hà Vĩnh Thành càng ngày càng khó coi, cầm chén không ngừng uống trà. Bí thư Đảng ủy công an Âu Dương Hiền Giật đương nhiên là cũng ủng hộ Hàn Đông. Trong 6 chính phó bí thư đang ngồi thì có một nửa ủng hộ Hàn Đông rồi. Tôi thấy đề nghị này của đồng chí Hàn Đông là khả thi. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Trần Viêm Lâm nói ngắn gọn, đây là phong cách của y. Trước kia, mỗi lần họp hội ý bí thư, y bình thường đều nói đơn giản. Thế nên, muốn y nói một hai lý do, trừ phi là thảo luận công tác liên quan tới ủy ban kỷ luật. Nói cách khác, bình thường chỉ nói ý kiến của mình đã ngậm miệng lại. Tào Hoành Vị cũng biết điểm này, cho nên y đoán chắc chỉ cần mình đạt được sự ủng hộ của Hàn Đông và Âu Dương Hiền Giật. Như vậy, Trần Viêm Lâm dưới tình huống bình thường đều sẽ bỏ phiếu tán thành. Đây cũng là nguyên cớ y cần gấp đến sự ủng hộ của Hàn Đông. Ngô Thời Hy lại không có ý kiến gì. Dù sao, ở thành phố Chu Thủy, y cũng không có bao nhiêu lợi ích. Lần này điều chỉnh thành phố Chu Thủy càng lớn, ngược lại, khả năng y được lợi ích càng lớn, đương nhiên không phản đối. Toàn bộ cuộc họp hội ý bí thư rằng có hơn 3 giờ, gần đến 1 giờ hội nghị mới kết thúc, mà trong phòng họp đã xuất hiện lớp khói lờ mờ. Mọi người lúc thảo luận hút thuốc cũng nhiều, dù cửa sổ mở ra, khói cũng không nhanh tan hết được. Tâm trạng của Tào Hoành Vị rất tốt. Cuộc họp hội ý bí thư lần này trên cơ bản đạt được mục đích của mình, phương hướng lớn đã định rồi. Như vậy, hội nghị thường vụ tỉnh ủy vấn đề không lớn nữa. Mà tâm trạng chủ tịch tỉnh Hà Vĩnh Thành có chút gay gò. Họp hội ý bí thư lần này, nhân vật số 1 của hai bộ môn quan trọng nhất đều bị điều chỉnh. Điều này làm y vô cùng giận dữ, nhưng cánh tay xoay không lại bắp đùi. Xem ra, Hàn Đông lần trước nắm chắc sự tình của Ngô Đắc Minh là sớm đã vạch kế hoạch rồi. Tiểu tử này vội vã muốn làm mưa làm gió như vậy, rốt cuộc là nghĩ thế nào đây? Hà Vĩnh Thành ngồi trong phòng làm việc, mặt căm tức nghĩ. Họp hội ý bí thư cân bằng, có thể nói Hàn Đông một tay phá hỏng. Cũng không biết bước tiếp theo hắn sẽ làm cái gì. Bất giác, Hàn Đông đã bắt đầu mạnh mẽ, cứng rắn can thiệp vào ván cờ toàn tỉnh. Cho dù là chủ tịch tỉnh Hà Vĩnh Thành, cũng phải chú ý và coi trọng. Sau cuộc họp hội ý bí thư, Hàn Đông liền trở về thành phố Ninh Hải. Giai đoạn này, thời gian Hàn Đông ở lại thành phố Biện Châu khá dài. Một mặt là ở bên cạnh Kiều San San và Hàn Nguyệt, mặt khác là chuyện trong tỉnh cũng khá nhiều. Hàn Đông phải gặp gỡ, trao đổi với một số lãnh đạo. Nói chung, thông qua cuộc họp hội ý bí thư lần này, trên cơ bản, Hàn Đông đã đạt được mục đích của mình. Cuộc họp hội nghị thường vụ vào tuần sau sẽ phải có sự thảo luận, biểu quyết cuối cùng đối với các vấn đề có liên quan, trên cơ bản cũng là đi theo phương hướng của cuộc họp hội ý bí thư. Dù sao, những chuyện mà cuộc họp hội ý bí thư đã quyết định, trừ phi có bất ngờ, nếu không, trong trường hợp bình thường, hội nghị thường vụ sẽ thông qua thuận lợi. Huống hồ, tỉnh Giang Việt tổng cộng có 13 ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trong đó bí thư chính phó chiếm đến 6 người, gần như chiếm một nửa. Những ủy viên thường vụ khác tất nhiên sẽ không có động tác nào khác thường. Cùng với sự vùng dậy của Hàn Đông, một số người đã cảm nhận được một sự uy hiếp rất lớn, đặc biệt là một loạt hành động gần đây của Hàn Đông đã khiến họ như ngồi trên đống lửa. Trong đó, Chủ tịch tỉnh Hà Vĩnh Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy Ngô Thời Hy có phản ứng mãnh liệt nhất. Sắc mặt của Hà Vĩnh Thành vẫn cứ u ám như vậy, còn Ngô Thời Hy lại lặng lẽ hơn trước rất nhiều. Trong cuộc họp dường như không nói gì mấy. Mặc dù nói kết quả của cuộc họp hội ý bí thư sẽ không đưa công văn xuống dưới, nhưng trong chốn quan trường không có bức tường nào mà không có gió lùa vào. Việc ra quân mạnh mẽ của Hàn Đông trong cuộc họp hội ý bí thư khiến cho nhiều người trên dưới tỉnh Giang Việt đều cảm thấy khiếp sợ. Vốn dĩ, mọi người mới tiếp nhận việc Hàn Đông mới chỉ vừa 30 tuổi đã trở thành một trong những lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy. Vốn cho rằng Hàn Đông sẽ im hơi lặng tiếng một thời gian, trước tiên là củng cố lại cục diện bây giờ rồi tính tiếp. Nhưng không ngờ Hàn Đông đã ra quân nhanh như vậy. Ngay cả phó bí thư lâu năm như Ngô Thời Hy cũng bị Hàn Đông khắc chế, không nói được câu nào. Điều này càng khiến cho một số gọi là trưởng ban tổ chức ngầm vô cùng vui mừng. Dù sao, nếu trong chốn quan trường vẫn cứ hòa hợp, thì bọn họ lại thiếu đi nhiều cái cớ để phân tích, thiếu đi các đề tài nói chuyện khi trà dư tiểu hậu. Tình hình bên trong tỉnh ủy càng thay đổi bất ngờ, thì bọn họ càng có hứng thú phân tích, giống như là thú vị hơn việc bản thân bọn họ tranh đấu, chơi cờ. Mọi người rất hứng thú đối với sự mạnh mẽ của Hàn Đông và sự dè dặt của Ngô Thời Hy. Bọn họ đều đang suy đoán xem nguyên nhân bên trong là gì. Tất nhiên, mọi người đều suy diễn ra rất nhiều kịch bản. Có người nói là do Ngô Thời Hy muốn tranh chức chủ tịch tỉnh, cho nên bây giờ im hơi lặng tiếng. Có người nói do Ngô Thời Hy bị Hàn Đông chỉnh đến mức tắt ngòi. Còn có người nói là do Ngô Thời Hy sắp chết, mắc bệnh nan y, tự biết mình không có hy vọng nên hiểu chuyện. Mọi người nói chuyện xôn xao, tưởng tượng ra đủ thứ, nhưng cũng có một số người đoán ra được nguyên nhân thật sự. Chẳng qua bị vùi lấp bởi các cách suy diễn khác, nên mọi người cũng không thể nào phân biệt được rốt cuộc nguyên nhân nào mới là đúng. Nhưng có một điểm là thật, đó chính là cho dù Ngô Thời Hy vì nguyên nhân gì mà lại ngừng công kích, nhưng sức mạnh nổi lên của Hàn Đông là rõ như ban ngày. Mọi người đều cảm nhận đầy đủ chuyện này. Đặc biệt là lần này, Bí thư Thành ủy thành phố Chu Thủy, Trịnh Giai Sơn được sắp xếp đến Ủy ban Kế hoạch tỉnh Giang Việt nhậm chức chủ nhiệm. Đồng thời, chức Bí thư Thành ủy thành phố Chu Thủy lại do Phó Bí thư Thành ủy tiếp nhận. Điều này cho thấy tầm ảnh hưởng của Hàn Đông đã thấm sâu vào cơ sở thành phố cấp 3. Cho nên, trong lòng một số người càng quyết tâm dựa vào Hàn Đông hơn. Họ bắt đầu suy nghĩ, nghiên cứu cẩn thận sở thích của Hàn Đông. Sau khi trở về Ninh Hải, cán bộ từ khắp nơi ùn ùn kéo đến văn phòng của hắn để báo cáo công việc. Hiện tại, cán bộ trên dưới thành phố Ninh Hải đều nhận thức đầy đủ. Ninh Hải bây giờ là thiên hạ của Hàn Đông. Nếu muốn làm nên chuyện thì phải nhận được sự đồng ý của Hàn Đông. Đó chính là con đường tốt nhất. Đặc biệt là nhân viên chức phó của Ủy ban Nhân dân thành phố và thành ủy, cùng với người phụ trách của các đơn vị trực thuộc thành phố, cấp bậc của bọn họ không phải là thấp, thêm vào đó là gần gũi với người có thế lực nên được lợi lộc. Nếu nhận được sự chấp thuận của Hàn Đông, thì cơ hội tương lai đến nơi khác làm chủ một phường sẽ rất lớn. Là cán bộ của thành phố cấp phó tỉnh, có thể nói cấp bậc cao hơn nửa cấp so với các cán bộ thành phố cấp ba khác, nhưng nếu họ cứ làm việc ở thành phố cấp phó tỉnh thì cũng không có lợi ích thực tế nào. Cách tốt nhất là sau khi đạt được một cấp bậc nhất định, tranh thủ đi đến thành phố loại ba khác. Như vậy, vốn dĩ chỉ là một phòng ban hoặc là người phụ trách của đơn vị thì có thể trở thành lãnh đạo thành ủy. Vốn dĩ chỉ là chức phó ở thành ủy thì có thể trở thành người đứng đầu. Sự khác biệt quyền lợi giữa khoảng trung gian này là rất lớn. Tuy nhiên, việc điều chỉnh công tác vượt ra ngoài địa phận này không phải mình muốn là được, mà phải đợi tỉnh đưa ra quyết sách. Tất nhiên, nếu có sự cất nhắc của lãnh đạo tỉnh ủy thì lại là chuyện khác. Lập Bình, nếu không có việc gì đặc biệt thì đừng để người khác đến làm phiền tôi. Hàn Đông dặn dò Vương Lập Bình, mới quay về được nửa ngày đã tiếp đãi 5 người tới thăm. Hàn Đông cảm thấy điều này hoàn toàn là đang lãng phí thời gian. Dù sao, những người đến báo cáo công việc này đa phần là không có công việc cụ thể gì muốn nói cả. Chẳng qua mượn cớ báo cáo công việc để tiếp cận mình thôi. Tuy Hàn Đông cũng hy vọng có nhiều người đứng về phe mình hơn, nhưng hiện tại hắn càng cần người chăm chỉ làm việc. Hơn nữa, Hàn Đông cũng có việc để bận rộn. Nếu cả ngày cứ phải gặp những người kiểu này, không những không có thời gian làm việc của mình, mà còn làm mình mệt mỏi. Cho nên, liền kêu Vương Lập Bình từ chối khéo. Tất nhiên, Vương Lập Bình hiểu được suy nghĩ của Hàn Đông, cũng biết nên làm gì tiếp theo. Nói thật, trong thời gian này, điện thoại của Vương Lập Bình vang lên không ngừng. Mỗi ngày y đều phải nhận rất nhiều cuộc điện thoại. Có người muốn nghe ngóng hành tung của Hàn Đông, có người hy vọng thông qua y để xin chỉ thị của Hàn Đông, có người lại cứ tiếp cận y, muốn hẹn y đi ăn đi uống. Đối với những cuộc gọi này, thì Vương Lập Bình cũng dựa vào tình hình, cố gắng hết sức để xử lý tốt, thái độ là không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Y cũng hiểu rõ, những người này sở dĩ khách sáo với mình như vậy, chủ yếu là do Hàn Đông. Tầm ảnh hưởng của Hàn Đông càng lớn, thì tình trạng này càng không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, càng như vậy thì bản thân càng phải chú ý cẩn thận. Thời gian y ở bên Hàn Đông cũng không ít. Vương Lập Bình hiểu rõ suy nghĩ của Hàn Đông, biết Hàn Đông ghét gì. Bản thân y cũng luôn luôn kiểm điểm, tổng kết con đường phát triển của mình. Ngày hôm sau, Hàn Đông liền đi thị sát công tác thí điểm xây dựng nông thôn mới ở quận Tân Giang với trưởng ban thư ký thành ủy Dương Lợi Đồng và phó chủ tịch thường trực thành phố Lôi Hữu Hạ. Hiện tại, công tác thí điểm này đã mở rộng ra toàn bộ quận Tân Giang. Hàn Đông cũng tới đây thị sát nhiều lần rồi. Nói tóm lại, bí thư quận ủy Lý Quốc Sinh rất giỏi. Trên cơ bản, có thể quán triệt được những suy nghĩ của Hàn Đông vào công tác thực tế. Trong hội nghị tọa đàm, nghe lời giới thiệu của Lý Quốc Sinh, Hàn Đông vui vẻ nói: "Thông qua việc mở rộng mạnh mẽ công tác thí điểm nông thôn mới, chúng ta có thể thấy được nông thôn của quận Tân Giang đã có nhiều thay đổi cực lớn. Điều đầu tiên là tinh thần của mọi người càng sung sức hơn, ý thức tham gia vào việc xây dựng quê hương cũng cao hơn. Bộ mặt của nông thôn đang có những thay đổi đáng kinh ngạc. Cho nên có thể nói, việc xây dựng nông thôn mới không thể không làm. Quan trọng là chúng ta phải tùy cơ ứng biến, xuất phát từ thực tế, khai thác, đổi mới, phát huy tính tích cực của mọi người. Như vậy, công tác của chúng ta không có gì là không làm tốt được." Hiện nay, công tác thí điểm của quận Tân Giang đã bắt đầu đạt được những thành tích. Tuy trong quận đã sớm miễn giảm hoàn toàn thuế nông nghiệp, nhưng nguồn thu nhập tài chính từ việc xây dựng nông thôn mới cơ bản đã có thể triệt tiêu phần thu nhập từ thuế này. Cho nên, cùng với sự phát triển thêm một bước của công tác này, thì thu nhập tài chính của quận cũng sẽ tăng lên. Ngoài ra, có một điều làm cho Hàn Đông vui mừng, đó là Lý Quốc Sinh ngày càng trưởng thành. Ban đầu, có lẽ Lý Quốc Sinh vẫn còn nông nổi, nhưng thông qua quan sát của Hàn Đông thì bây giờ có thể nói là y đã trầm đi nhiều rồi. Người cán bộ tốt như thế này có thể thật sự làm một số chuyện có ích cho nhân dân. Thế tâm trạng của Hàn Đông rất tốt, lúc báo cáo riêng, Lý Quốc Sinh đã đưa ra ý tưởng yêu hóa bộ máy lãnh đạo quận Tân Giang. Hàn Đông cũng ủng hộ mạnh mẽ để việc đó cho y làm. Chỉ cần là chuyện có lợi cho công tác thì thành phố nhất định sẽ ủng hộ hết mình. Buổi sáng ngày thứ hai, Hàn Đông đang phê duyệt văn kiện trong văn phòng thì Vương Lập Bình bước vào, nói trưởng ban tổ chức cán bộ Chu Thiên Bội đến báo cáo công tác. Hàn Đông kêu Vương Lập Bình mời Chu Thiên Bội vào. Người tên Chu Thiên Bội này đến thành phố Ninh Hải cũng được một thời gian, nhưng số lần chủ động đến văn phòng của Hàn Đông để báo cáo công tác không nhiều. Người cán bộ này dường như chỉ xử lý việc chứ không xô nịnh người, có khí thế lớn của thiết diện phán quan, rất công bằng trong vấn đề nhân sự. Hàn Đông rất hài lòng về điều này. Mặc dù Chu Thiên Bội không đứng về phía Hàn Đông, nhưng chỉ cần y thực hiện tốt chức trách của mình, nắm vững các mối quan hệ trong tổ chức, chọn lựa những cán bộ lãnh đạo yếu tố, có chất lượng, như vậy đã đủ rồi. Đối với loại người chỉ biết khoác lác, tiếp cận mình mà nói, Hàn Đông lại rất thích người tận tâm vì công việc mà không hề dựa dẫm Hàn Đông như Chu Thiên Bội. Thưa Bí thư Hàn, gần đây ban tổ chức cán bộ đã có kế hoạch tổng thể kiến nghị việc bố trí tối ưu hóa các cán bộ của các quận, huyện trong toàn thành phố một cách hợp lý. Đây là phương án mà chúng tôi đưa ra, mời bí thư xem qua. Chủ Thiên Bội vừa đến đã đi thẳng vào chuyện công việc. Chủ yếu là muốn trẻ hóa đội ngũ cán bộ, nâng cao sức sáng tạo của cán bộ để thích ứng với sự nghiệp phát triển, cải cách mở cửa của thành phố. Từ những mặt này để cân nhắc việc bố trí cán bộ của các quận, huyện, đặc biệt là một số lãnh đạo chức phó. Hàn Đông vừa nghe Chu Thiên Bội giải thích, vừa nhìn vào phương án trên tay, trong lòng có chút bất ngờ. Không ngờ Chu Thiên Bội lại bất thình lình làm ra chuyện này. Nếu làm theo những gì ý nói, thì thành phố Ninh Hải chắc chắn sẽ có một sự thay đổi rất lớn. Tất nhiên, đối với phương án này, Hàn Đông vẫn khá đồng ý. Cho nên suy nghĩ một hồi, Hàn Đông vỗ vào bàn rồi nói. Phương án này rất có triển vọng. Tôi thấy như thế này, ngày kia mở cuộc họp hội nghị thường vụ sẽ thảo luận một chút. Phải thực thi, điều chỉnh tốt cán bộ các cấp càng nhanh càng tốt, thúc đẩy sự phát triển của Ninh Hải. Hàn Đông vô cùng tin tưởng. Bây giờ, trên cơ bản hắn không cần suy nghĩ chuyện đấu đá ở Ninh Hải, mà tất cả từ nhu cầu công tác chỉ cần nhìn đúng thì có thể thực hiện được. Chu Thiên Bội lại có dáng vẻ không quan tâm thiệt hơn, dường như sớm đã đoán được Hàn Đông sẽ đồng ý với ý kiến của mình. Sau khi báo cáo ý tưởng cụ thể của mình cho Hàn Đông biết, y liền tạm biệt ra về. Ngồi mãi trong văn phòng, Chủ tịch thành phố Vương Vĩnh Ninh lại đến báo cáo công tác. Mỗi lần như vậy, Vương Vĩnh Ninh luôn là người cuối cùng đến báo cáo công tác. Lần trước, Vương Vĩnh Ninh có nói chuyện với Hàn Đông về việc điều chỉnh nhân viên có liên quan ở Ủy ban Nhân dân thành phố. Điều này khiến cho lão cảm thấy dễ làm tốt công việc hơn trong thời gian này. Đặc biệt là do tâm trạng của lão bình thản lên nhiều, cho nên ngược lại sẽ không vấp phải bất cứ trở ngại nào. Cho nên dưới áp lực rất lớn từ phía Hàn Đông cũng sẽ không khó chịu bao nhiêu. Tất nhiên, Vương Vĩnh Ninh vô cùng tỉnh táo, lão biết sứ mệnh của mình. Nếu lão hoàn toàn khuất phục trước sự uy hiếp của Hàn Đông, không làm được gì, thì bản thân ngay cả cơ hội trở thành con cờ của nhà họ Tô cũng sẽ không còn. Như vậy càng không có triển vọng nào để nói nữa. Tuy bây giờ Hàn Đông tỏa ra một sức mạnh rất lớn khiến người ta sợ, còn lão giống như một chút khả năng phản kích cũng không có. Nhưng chỉ cần bản thân không ngừng nỗ lực thì nhà họ Tô cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ con cờ là mình. Nói không chừng, cùng với sự lớn mạnh của Hàn Đông, ngược lại, bản thân lão cũng sẽ có được sự phát triển tương ứng. Lần này đến văn phòng của Hàn Đông, Vương Vĩnh Ninh tưởng tượng giống như lần trước, nói chuyện với Hàn Đông về vấn đề nhân sự. Lần này là việc liên quan đến nhân sự lãnh đạo của ba ngành chính phủ. Lão muốn hành động một chút, nếu có thể thông qua thì cũng là một hình thức khuếch trương tầm ảnh hưởng của mình. Nói được vài câu, Vương Vĩnh Ninh bèn đưa ra ý kiến của mình. Giọng điệu của lão ôn tồn, uyển chuyển, tất cả đều là quan điểm để cho công việc tốt hơn, hy vọng Hàn Đông ủng hộ. Vương Vĩnh Ninh bây giờ giống như một con kiến nhỏ vậy, khi đối diện với con rồng khổng lồ, không nản lòng mà dùng hết sức cắn từng miếng nhỏ vào con rồng, mơ ước một ngày kia sẽ cắn chết con rồng đó. Mặc dù có chút buồn cười, nhưng ý chí, tinh thần này lại khiến người ta thở dài, tiếc nuối. Suy nghĩ của đồng chí Vương Vĩnh Ninh rất chính xác. Lúc nãy, đồng chí Chu Thiên Bội cũng đã nói qua với tôi và có đưa ra một phương án, tôi cảm thấy rất hay. Hàn Đông mỉm cười, nói về phương án của Chu Thiên Bội, tỏ vẻ là muốn nhân cơ hội này có thể sắp xếp, giải quyết thật tốt vấn đề nhân sự có liên quan. Vương Vĩnh Ninh vốn tràn đầy hy vọng, bây giờ lại trở nên vô cùng bực bội. Bây giờ cảm giác của lão giống như vốn chỉ là muốn múc một gáo nước từ con sông nhỏ vậy, nhưng Hàn Đông lại đục một lỗ hổng trên sông cho lão, tạo ra một nhánh sông cho lão. Điều này nhanh chóng khiến lão chỉ sợ chống đỡ không nổi. Mặt khác, Vương Vĩnh Ninh cũng biết quan niệm tin dùng cán bộ của mình và của Hàn Đông có sự khác biệt rất lớn, còn phương án của Chu Thiên Bội lại rõ ràng hùa theo ý của Hàn Đông, cũng chính là nói nhánh sông mà Hàn Đông đục ra thật ra là chuẩn bị cho hắn, chứ không phải chuẩn bị cho Vương Vĩnh Ninh. Hiện tại, Hàn Đông muốn làm gì thì làm, không coi mình ra gì cả. Chuyện quan trọng như vậy mà không trao đổi với mình chứ? Vương Vĩnh Ninh buồn bực nghĩ thầm. Đối diện với sức mạnh của Hàn Đông, lão có cảm giác bị áp bức. Vương Vĩnh Ninh nét mặt xa sầm bước ra khỏi văn phòng của Hàn Đông. Trên đường đi, các nhân viên có chào hỏi lão, lão cũng không thèm để ý. Mọi người đều thầm suy đoán, không biết Vương Vĩnh Ninh lại chịu uất ức gì. Người của tòa nhà thành ủy tất nhiên đều rõ toàn bộ thành phố Ninh Hải là do Hàn Đông định đoạt. Mặc dù Vương Vĩnh Ninh là chủ tịch thành phố, nhưng lời nói của lão không có tác dụng bao nhiêu. Nếu sự việc không nhận được sự ủng hộ của Hàn Đông thì không thể tiếp tục thực thi tại Ninh Hải. Có thể nói, Hàn Đông là bí thư thành ủy, có thế lực mạnh mẽ nhất trong lịch sử của thành phố Ninh Hải. Dù sao cho đến nay, chức vụ bí thư thành ủy Ninh Hải đều do ủy viên thường vụ tỉnh ủy kiêm nhiệm. Ủy viên thường vụ này trên cơ bản đứng cuối bảng xếp hạng ở tỉnh ủy. Tuy nhiên, bây giờ Hàn Đông lại là phó bí thư tỉnh ủy. Thêm vào đó, đa phần ủy viên thường vụ của thành phố Ninh Hải đều ủng hộ Hàn Đông. Cho nên, chủ tịch thành phố tên Vương Vĩnh Ninh này chắc chắn sẽ không hài lòng. Điểm quan trọng nhất là Vương Vĩnh Ninh và Hàn Đông không một lòng với nhau. Nếu không, với cách mà Hàn Đông dồn hết tâm huyết vào công việc, mặc dù thế lực mạnh hơn, nhưng là trợ thủ của hắn cũng sẽ không phải lo đến chiến tích, vân vân. Nếu có thể hạ thấp thái độ, phối hợp tốt với Hàn Đông, vậy thì trong tương lai, khi Hàn Đông nhường vị trí này, như vậy khả năng do chủ tịch thành phố tiếp nhận vẫn rất lớn. Tuy nhiên, bây giờ Vương Vĩnh Ninh không thể quên được việc phải đối phó với Hàn Đông. Cho nên, một mặt lão làm việc không sung sướng gì, mặt khác, cho dù Hàn Đông muốn đi, chỉ sợ cũng sẽ không đề cử Vương Vĩnh Ninh là người thay thế vị trí bí thư thành ủy. Cho nên, bây giờ cán bộ trên dưới thành phố Ninh Hải đều đã nhìn rõ được tình thế, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không cũng không có ai chủ động dựa về phía Vương Vĩnh Ninh. Điều này khiến cho Vương Vĩnh Ninh vô cùng buồn bực. Trở lại văn phòng, Vương Vĩnh Ninh tức giận đến nỗi suýt chút nữa đã quăng luôn ly trà. Nhưng lão vẫn cố gắng chịu đựng. Cho tới nay, lão đều nói với chính mình, bất kể tình hình khó khăn cỡ nào, lão đều phải duy trì tâm trạng bình thản, đều phải nhẫn nhịn. Bây giờ, Hàn Đông như mặt trời ban trưa, nếu bản thân lão không thể chịu đựng được, thì đừng nói không thể chống lại Hàn Đông, thậm chí vị trí chủ tịch thành phố dưới mông lão chắc chắn không giữ nổi. Ổn định mọi thứ hiện tại mới có thể hướng đến tương lai, nếu không, tất cả đều uổng công. Tuy nhiên, trong lòng Vương Vĩnh Ninh cảm thấy vô cùng bực bội trước thế lực mạnh mẽ của Hàn Đông. Khó chịu một hồi, Vương Vĩnh Ninh bèn nhấc điện thoại, bấm số của Phó Chủ tịch tỉnh Giang Bắc, Tô Sán. Chào Phó Chủ tịch tỉnh Tô, tôi là Vương Vĩnh Ninh ở thành phố Ninh Hải, không làm phiền anh chứ? Vương Vĩnh Ninh khách sáo nói. Tuy hai người đều là cán bộ cấp thứ trưởng, nhưng Tô Sán đường đường là cháu của ông cụ Tô, không thể so sánh với cảnh cây ngọn cỏ như lão được. Vương Vĩnh Ninh à, sao cứ khách sáo với tôi vậy? Tô Sán cười ấm áp, nói. Đã nói với anh rồi, giữa chúng ta không cần phải sáo rỗng như vậy. Dù tôi đang bận, nhưng thời gian nhận một cuộc điện thoại thì vẫn có. Ha ha ha, phải như vậy chứ. Khuôn mặt Vương Vĩnh Ninh nở nụ cười. Cảm giác mà Tô Sán đem lại cho lão là rất tốt. Mỗi lần gọi điện thoại, Tô Sán đều khá nhiệt tình. Điều này khiến cho tâm trạng bực bội của Vương Vĩnh Ninh cũng có chút an ủi. Trên đời này, đặc biệt là trong chốn quan trường, mặc dù lợi ích luôn đặt hàng đầu, nhưng quan hệ qua lại giữa người với người, nếu tất cả đều đem lợi ích này biểu hiện ra bên ngoài, thì việc tiếp xúc giữa người với nhau không thể hòa hợp như thế được. Giống như Vương Vĩnh Ninh và Tô Sán vậy, mặc dù sự kết hợp của hai bên cũng chỉ vì nhu cầu lợi ích, Vương Vĩnh Ninh hy vọng tìm được chỗ dựa an toàn, còn nhà họ Tô cũng hy vọng thông qua Vương Vĩnh Ninh để ngăn chặn Hàn Đông. Tuy nhiên, nếu mọi người đều biểu hiện ra mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, thì quan hệ giữa người với người trừ lợi ích ra thì sẽ không có những thứ khác. Ngược lại, trong lòng mọi người hiểu rõ là vì điều gì, nhưng bề ngoài lại là bộ dạng mọi người có cùng mục tiêu, mục đích. Cái cảm giác mọi người là bạn bè tốt, quan hệ lợi ích qua lại giữa các bên được phủ lên một lớp bảo vệ, có tác dụng xoa dịu mối quan hệ qua lại đó. Có lẽ là do lúc nãy bị Hàn Đông làm cho tức giận, nên nghe giọng nói ấm áp của Tô Sán, Vương Vĩnh Ninh cảm thấy rất dễ chịu, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Giống như cho dù tình hình bây giờ có khó khăn thế nào, thì tiền đồ của lão cũng sẽ tươi sáng rực rỡ. Điều đó làm cho lão tràn đầy cảm xúc phải phấn đấu. Vĩnh Ninh, tình hình bây giờ của thành phố Ninh Hải sẽ làm anh khó xử một chút. Lúc này, Tô Sán lại thở dài nói, giọng ý rất trầm, nhưng tựa như là xuất phát từ đáy lòng vậy. Trong lòng Vương Vĩnh Ninh liền động một chút, có chút cảm động, lão vốn chuẩn bị gọi điện thoại cho Tô Sán, nói về chuyện Hàn Đông kiêu ngạo và có thế lực mạnh mẽ. Nhưng nghe lời này của Tô Sán, đột nhiên lão cảm thấy nếu đấu với Hàn Đông, vậy thì việc phải chịu áp lực là chuyện bình thường. Hiện tại, mặc dù Hàn Đông vô cùng kiêu ngạo, nhưng không có nghĩa Hàn Đông có thể tiếp tục kiêu căng như vậy. Bất kể như thế nào, mặc dù nói lão và nhà họ Tô cũng là vì lợi ích mới sát cánh bên nhau, nhưng nếu không có nhà họ Tô thì lão cũng không thể đi lên cấp thứ trưởng nhanh như vậy được. Cho dù là vì điều gì thì cũng phải dũng cảm nhận lấy trách nhiệm, sao có thể vì một chút áp lực mà than vãn được. Ha ha ha, áp lực tất nhiên là có rồi, nhưng vẫn còn tốt, tôi vẫn có thể sống tiếp được. Vương Vĩnh Ninh mỉm cười, nói. Lúc này, tâm trạng của lão đã khôi phục rất nhiều, ý chí tinh thần cũng được củng cố thêm không ít, ý chí chiến đấu phục hồi hơn phần nửa. Tô San nói. Tình hình của Ninh Hải, bất cứ lúc nào tôi cũng quan tâm, anh có thể tiếp tục kiên trì đã là chuyện hiếm có rồi. Trên thực tế, nếu đổi lại là tôi, thì cũng không chắc có thể mạnh hơn được bao nhiêu. Bây giờ nhà họ Hàn đang gặp thời, nếu lấy đá chọi với đá thì cũng không thể thu hoạch được gì nhiều. Quan trọng là chúng ta phải đứng cho vững, giống như lò xo vậy. Cho dù chịu áp lực ghê gớm thế nào, nhưng chỉ cần có một chút cơ hội thì sẽ nhanh chóng bắn ngược trở lại. Vương Vĩnh Ninh nói. Đúng vậy, cho nên bây giờ tôi cũng nghĩ thông rồi. Tranh thủ bắt tay vào làm từ chỗ nhỏ, thực hiện từng bước, cơ hội luôn luôn có, cũng không cần phải gấp gáp làm gì. Vương Vĩnh Ninh, anh có suy nghĩ như vậy thật là tốt. Nói thật, tôi vẫn có chút lo lắng rằng anh sẽ chịu không nổi. Tô San cười, nói. Yên tâm đi, tôi cũng không phải là người dễ bị đánh bại như vậy. Vương Vĩnh Ninh vô cùng tự tin. Vậy là tốt rồi, dịp nào đó ta uống trà với nhau. Tô San nói. Cúp điện thoại, Tô San lộ ra nụ cười. Y là người thông minh, dù Vương Vĩnh Ninh không nói rõ điều gì, nhưng Tô San cũng hiểu được. Vương Vĩnh Ninh gọi điện thoại cho y không phải là để nói chuyện phiếm. Nhất định Vương Vĩnh Ninh gặp phải áp lực rất lớn, chuẩn bị kể khổ với y. Chẳng qua do y nói ra trước, Vương Vĩnh Ninh ngại nói mà thôi. Trên thực tế, lúc nãy Tô San cố ý chủ động than vãn, như vậy cũng là muốn giúp Vương Vĩnh Ninh bớt buồn phiền. Hàn Đông càng ngày càng mạnh, chỉ sợ Vương Vĩnh Ninh muốn làm chút gì đó cũng sẽ không có cơ hội. Tô San thầm nghĩ. Bên phía tỉnh Giang Việt, thái độ của Tào Hoàng Vị cũng rất mờ ám, điều này càng khiến cho Hàn Đông không kiêng nể gì. Cứ như vậy thì Vương Vĩnh Ninh lấy gì để tranh chấp với Hàn Đông? Từ tận đáy lòng, thật ra Tô San chẳng mấy xem trọng sự tranh đoạt giữa Vương Vĩnh Ninh và Hàn Đông. Cho dù là y, mặc dù trong tiềm thức y có đánh chết cũng không thừa nhận, nhưng sự thật lại là như vậy. Đó chính là khi đem so sánh với Hàn Đông, sự phát triển của y đã lạc hậu rất nhiều rồi. Y cũng đã có một quãng thời gian đảm nhận chức phó chủ tịch tỉnh Giang Bắc, nhưng không có điểm sáng nào trong công việc. Mặc dù y dồn sức chuẩn bị tạo ra một căn cứ thông tin điện tử, hơn nữa cũng thu hút không ít vốn đầu tư, phát triển từng bước đi vào quỹ đạo, nhưng so sánh với thành tích của Hàn Đông thì không có chút đặc sắc nào, khó mà thu hút được sự chú ý của mọi người. Hàn Đông thực hiện công tác thí điểm xây dựng nông thôn mới ở thành phố Ninh Hải, miễn hoàn toàn thuế nông nghiệp, thậm chí những chuyện này khiến cho toàn quốc có phản ứng nhất định. Theo tư liệu có liên quan cho thấy, việc xây dựng nông thôn mới này của Hàn Đông đã phát huy được tác dụng thực tế. Điều này càng hiếm có hơn. Trong tương lai, nói không chừng công tác thí điểm xây dựng nông thôn mới của thành phố Ninh Hải sẽ mở rộng ra toàn quốc, trở thành điển hình tiêu biểu của Trung Quốc. So sánh với Hàn Đông, Tô San cảm thấy những chuyện mình làm thật luôn thiếu sức sống, bất lực. Nói ra thì điều này cũng trách Tô San chưa gặp may. Y sấp xỉ tuổi Hàn Đông, cũng có gia thế vững vàng, cũng có khát vọng to lớn. Nhưng bất kể y có nỗ lực thế nào, cũng không thể bì kịp người của hai thế giới như Hàn Đông. Vì vậy, Tô San đấu với Hàn Đông nhất định là một bi kịch. Chỉ có điều, hiện tại Tô San vẫn chưa ý thức được điều này mà thôi. Từ góc độ của Tô San mà nghĩ, mặc dù bây giờ Hàn Đông thật sự là chiếm thế thượng phong, nhưng y cũng không phải không có cơ hội. Hơn nữa, chưa chắc người tạo ra được những chiến tích mới lạ, độc đáo là nhất định sẽ trở thành số một ở Trung Quốc. Có lẽ Hàn Đông có thể tạo ra được những thứ mới mẻ, nhưng lãnh đạo của Trung Quốc cần có nhiều năng lực về mọi mặt, còn có thể nhận được sự đồng thuận của các phía thế lực. Quan trọng hơn, khi các thế lực đang quan sát một người, thì phẩm chất của con người đó lại vô cùng được coi trọng. Còn nói về năng lực làm việc, thì Tô San cũng không cảm thấy mình kém hơn Hàn Đông. Y cho rằng chỗ kém của mình chính là những phương pháp khiến người ta lóa mắt. Điều này làm cho Hàn Đông đứng giữa hàng ngàn hàng vạn cán bộ, luôn luôn giống như hạc giữa bầy gà vậy, vô cùng nổi bật. Tuy nhiên, có lẽ thành cũng như vậy, bại cũng như vậy, người thuộc kiểu làm chuyện thực tế như thế cũng không chắc là nhân vật số một, tương lai đi ủng hộ công tác nội các chính phủ thì cũng không tồi chút nào. Để có thể đấu với Hàn Đông tốt hơn, Tô Sán xem xét kỹ bản thân mình từ mọi phương diện, ngoài ra còn tiến hành một số kế hoạch lâu dài, tỉ mỉ. Cho nên, y luôn cẩn trọng trong công việc, cố gắng làm thật tốt các công việc mà y được phân công, quản lý, nỗ lực không tạo ra những bài viết phổ phiếm mà cứ trầm tĩnh như vậy, phân tích kỹ càng mọi vấn đề, cố gắng tìm thấy lối suy nghĩ giải quyết vấn đề hợp lý. Còn về mặt giao tiếp với mọi người thì Tô Sán cũng tỏ ra nho nhã, lễ độ. Dù đối diện với cấp dưới của y như cán bộ cấp sở hay cán bộ cấp cục thì y đều ôn hòa, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Y tin rằng chỉ cần mình kiên trì, bền bỉ thì nhất định có thể tạo dựng được một hình ảnh đẹp trong mắt mọi người. Vậy thì trong tương lai, việc lấy điểm từ tầng trên chắc chắn sẽ không ít hơn Hàn Đông. Không thể không nói, sách lược này của Tô Sán thật sự đã phát huy tác dụng. Ít nhất trong số các cán bộ ở tỉnh Giang Bắc thì y cũng đã để lại ấn tượng rất tốt. Mọi người đều rất có thiện cảm với y, tiếng tăm tốt hơn. Tuy danh tiếng này vẫn chưa vang xa, càng chưa thu hút được sự chú ý của tầng trên, nhưng Tô Sán rất có lòng tin. Thời gian nửa tháng cũng đã qua đi, trải qua việc thảo luận tập thể của hội nghị thường vụ, Thành ủy Ninh Hải tiến hành điều chỉnh tập trung một lần đối với cán bộ toàn thành phố. Việc điều chỉnh cán bộ lần này trước tiên là do ban tổ chức cán bộ thành ủy đề xuất. Sau khi nhận được sự ủng hộ của Hàn Đông, trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Chu Thiên Bội cố gắng ứng phó, xác định được phương án, lập ra kế hoạch sơ bộ rồi tiến hành điều phối nhân sự bước đầu. Trước khi hội nghị thường vụ diễn ra, Hàn Đông vốn không đặt quá nhiều câu hỏi cho công việc của ban tổ chức cán bộ. Trong thời gian này, hắn chủ yếu là nghiên cứu bên ngoài. Cán bộ lãnh đạo càng ở tầng cao thì càng khó biết tường tận tình hình thực tế của cấp cơ sở. Mỗi lần lãnh đạo đến địa bàn của cấp cơ sở thì đều có tiền hồ hậu ủng, hành trình đi thị sát, địa điểm, chỗ đậu xe ở đâu, dùng cơm ở chỗ nào đều là những thứ đã được sắp xếp xong xuôi trước đó rồi. Cho dù lãnh đạo thực sự muốn tìm hiểu tình hình thực tế thì trên cơ bản khó mà như ý được. Dù sao thì người ở cấp dưới thường có vô vàn cách ứng phó, làm thật tốt công tác chuẩn bị trước. Lãnh đạo đến nhìn thấy tình hình quá tốt, cho dù có chút vấn đề thì cũng là vấn đề lớn nhất thời khó mà giải quyết được. Hàn Đông cũng hiểu điều này. Cho nên, khi Hàn Đông nghiên cứu, vốn không thông báo cho quận huyện cấp dưới biết mà trực tiếp đi cùng Vương Lập Bình, muốn tới đâu thì tới đó, đến nơi rồi thì cũng không thông báo với địa phương. Sau khi thăm hỏi thực tế thì lại đổi qua nơi khác. Còn về vấn đề nhìn thấy được, Hàn Đông tất nhiên ghi nhớ trong lòng, nên giải quyết như thế nào đương nhiên sẽ bàn giao cho các bộ phận có liên quan xử lý. Cho nên mấy ngày này, tinh thần của cán bộ trên dưới thành phố Ninh Hải đều rất căng thẳng. Một mặt là việc thành phố muốn điều chỉnh nhân sự, mọi người đều biết điều này có liên quan đến lợi ích thiết thân của mọi người. Có người muốn thay đổi một vị trí tốt hơn, có người muốn giữ được chức vụ hiện tại của mình, có người lại muốn nhân dịp này tiến thêm một bước. Hiện tại, cơ hội đã đến, mọi người đều có cách của riêng mình, thể hiện bản lĩnh thông qua mọi phương thức vì tương lai của mình. Mặt khác, Hàn Đông giống như xuất quỷ nhập thần, buổi sáng vẫn ở quận Tân Giang, rồi buổi chiều đi quận Nghiệp Châu, không ai biết sau đó hắn sẽ đi đâu. Còn về chuyện công tác, không ai dám nói công việc mà mình làm thập toàn thập mỹ được. Cho nên, mọi người đều lo rằng Hàn Đông đột nhiên sẽ nhìn thấy được lỗ hổng trong công việc của họ, vậy thì chắc chắn sẽ không có lợi cho sự phát triển của họ. Nói không chừng, trong lần điều chỉnh nhân sự này sẽ bị điều chỉnh. Trong khi mọi người đang lo lắng, căng thẳng, thì phương án điều chỉnh nhân sự cuối cùng cũng được thực hiện. Vừa rồi, Lữ Truyện đã gửi đến các bạn tập 288 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.